Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 185, bị đuổi giết. Trên thị trường không có cái này điện thoại di động, khiến Hạ Minh nhất thời nghĩ đến thứ gì? Nếu như nói trên thị trường không có cái này điện thoại di động lời nói, vậy liền đại biểu cho người này thân phận nhất định không có đơn giản như vậy. Khiến Hạ Minh nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ bộ điện thoại di động này bên trong thật có đồ vật gì hay sao? Càng nghĩ càng có cái này khả năng, cho nên Hạ Minh vội vàng nói, ngươi xem một chút cái này mật mã khóa có thể hay không giải khai đi. Ngươi quá coi thường ta, liền không có ta không giải được mật mã. Người này tự tin vỗ ngực một cái, sau đó nói, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này bao tải trên người của ta. Vậy ngươi muốn bao lâu thời gian mới có thể giải khai? 10 phút đồng hồ cũng hoặc là nửa giờ. Cái này còn tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Nếu như thời gian quá dài lời nói, hắn cũng đợi không được. Tốt tại lúc này ở giữa không phải rất dài. Làm người này mở ra điện thoại di động về sau, người này hơi sững sờ, chợt nói ra, ta đi, không thể nào. Lại là vân tay nghiệm chứng. Người này nhìn xem trang này mặt, tại trang này trên mặt không có hắn đồ vật, chỉ có một loại giống như ngón tay cái đồ vật. Cái này rõ ràng là vân tay nghiệm chứng a, mà lại loại sản phẩm này bình thường chỉ có nhà giàu sang mới có thể mua được. Đây chính là công nghệ cao đồ chơi, mà lại cái này vân tay nghiệm chứng còn chưa thể mù nghiệm chứng. Nói cách khác, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như cái này 3 lần cơ hội không có nghiệm chứng tranh thủ, như vậy điện thoại di động liền sẽ khóa kín, bên trong văn kiện liền sẽ bị điện thoại di động này tự mang công năng toàn bộ vỡ nát. Muốn tìm đều không tìm về được, cho nên, loại này điện thoại di động thì tương đương với một cái mã hóa phần mềm. Vô cùng thực dụng, làm sao? Có vấn đề gì? Hạ Minh nhìn đến người này kinh ngạc như vậy, nhịn không được hỏi, không có ý tứ a. Người này có chút buồn bực nói ra, huynh đệ, người cái này điện thoại di động đâu, quá mức công nghệ cao, bình thường người căn bản không giải được cái này mật mã khóa. Trừ phi là người trong cuộc, người thấy cái này trên màn hình điện thoại di động ngón tay cái. Không có. Hạ Minh hướng lấy trên màn hình điện thoại di động nhìn xem. Tại cái này trên màn hình quả nhiên có một cái ngón tay cái đồ án. Khiến Hạ Minh cau mày một cái. Nói, có vấn đề gì không? Vấn đề có thể lớn. Đây là một loại mới lấy điện thoại ra. Tuy nhiên ta không biết ngươi cái này điện thoại di động là ở đâu làm. Nhưng là cái này điện thoại di động xác thực tương đương lợi hại. Riêng là bảo mật tính siêu cường, ngươi xem một chút điện thoại di động này vân tay không? Nói cách khác, cái này điện thoại di động chỉ có cái này điện thoại di động chủ nhân mới có thể đầy đủ mở ra cái. Này điện thoại di động, người khác căn bản là không có cách mở ra, chẳng lẽ liền không thể bạo lực phá giải? Ta nhớ được điện thoại di động này là có thể bạo lực phá giải a. Hạ Minh cau mày một cái. Tuy nhiên hắn đối điện thoại di động này chơi không phải rất thuận tay. Nhưng là đối với điện thoại di động này công năng, hắn hoặc nhiều hoặc ít dã giải một chút. Dưới tình huống bình thường, bị người phá giải điện thoại di động mật mã, vậy cũng là bạo lực phá giải. Không được, người này lắc đầu, trong này đều an trí tự động phá hủy hệ thống. Người không biết, nếu như không biết mật mã lời nói, cưỡng ép phá giải, liền sẽ khởi động tự động phá hủy hệ thống, để trong này văn kiện toàn bộ phá hủy, thậm chí ngay cả điện thoại di động ổ cứng, linh kiện đều phải thiêu hủy đi, đến lúc đó điện thoại di động này thì triệt để phế. Nghiêm trọng như vậy, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới một cái trong điện thoại di động lại còn có nhiều như vậy môn đạo, khiến hắn hơi kinh ngạc. Đồng thời, khiến hắn đối cái này điện thoại di động cũng là càng ngày càng hiếu kỳ lên. Trong này đến tột cùng có đồ vật gì? vậy mà đều mở không ra. Vậy ngươi còn có hay không hắn biện pháp giải khai điện thoại di động này mật mã? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Huynh đệ, không phải ta nói, loại này điện thoại di động chỉ sợ trước mắt còn không ai có thể giải khai. Ngươi muốn giải khai cái này mật mã, ngươi liền đi tìm người này chủ nhân đi. Huynh đệ, ngươi đến tột cùng ở đâu làm đến như vậy một cái điện thoại di động a? Cái này trên điện thoại di động, trên thị trường cần phải còn không có a? Đối với cái này điện thoại di động, lão bản cảm thấy hứng thú vô cùng. Riêng là cái này mật mã thiết trí, quả thực thật sự là quá tốt. Dạng này về sau điện thoại ném cũng không cần lo lắng người khác thăm dò đến bên trong có cái gì. Văn kiện, điện thoại di động bảo mật tính tăng cường. Đây đối với mọi người tới nói cũng là một kiện rất có lợi sự tình. Hạ Minh nghe về sau, lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này điện thoại di động vậy mà lại cái này bao nhiêu khó khăn. Hạ Minh sau đó đưa điện thoại di động thu lại, nói, đã không giải được, cái kia coi như, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, bất quá huynh đệ, ta đề nghị ngươi tìm cái này điện thoại di động bản thân mở ra cái này cái màn ảnh. Bằng không trong lời nói văn kiện đều sẽ mất đi. Cái này mất đi là chuyện nhỏ, làm không tốt điện thoại di động này đều phải hư mất. Cho nên ngươi nhất định muốn chú ý a. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Theo sau đó xoay người lấy điện thoại ra cửa hàng. Hạ Minh cau mày một cái, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ muốn tìm cái này điện thoại di động chủ nhân đi mở ra cái điện thoại di động này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lẩm bẩm nói, ngày đó người kia rõ ràng là hướng về phía cái này điện thoại di động tới. Mà người kia bị bắt vào cục cảnh sát bên trong, muốn đi ra là không thể nào, mà lại chính mình lúc đó đem người này đánh gần chết. Muốn khôi phục, đoán chừng đều phải một đoạn thời gian rất dài, muốn là muốn ở cái này miệng người bên trong biết, cái gì hiển nhiên là không thể nào. Có điều, người này là Từ Mậu cấp dưới, mà Từ Mậu là sòng bạc lão bản, nếu như nói chính mình tìm tới Từ Mậu, thì có thể đem cái này vân tay cho giải khai. Nhưng là sòng bạc ngầm bên trong nguy cơ trùng trùng, Hạ Minh cũng không quá nguyện ý đi vào. Nếu như không đi vào lời nói thì không cách nào mở ra cái điện thoại di động này. Khiến Hạ Minh chau mày, xem ra còn phải nghĩ cách. Điện thoại di động này tại chính mình nơi này, chính mình thì tuyệt đối sẽ không an bình. Nếu như nói điện thoại di động này rất trọng yếu lời nói, những người này tuyệt đối sẽ còn lại tìm tới chính mình. Hiện tại chính mình ở tại Lâm Vãn Tình trong nhà, làm không tốt đều sẽ cho Lâm Vãn Tình mang đến tai nạn. Cho nên Hạ Minh cũng là bắt đầu rơi vào trầm tư. Hạ Minh khẽ chau mày. Hắn ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút cách đó không xa một chỗ ngóc ngách. Tại cái kia ngóc ngách rơi hắn nhìn đến một người. Người này lén lén lút lút, xem ra tựa hồ là đang giám thị hắn, khiến Hạ Minh có chút ngưng trọng. Thật nhanh, chẳng lẽ là những người kia đuổi theo? Chính mình vừa mới thoát đi sòng bạc không có bao lâu thời gian. Không nghĩ tới đám người kia đã vậy còn quá nhanh thì tìm tới cửa. Bất quá, Hạ Minh đồng dạng còn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ những người này còn là hướng về phía cái điện thoại di động này tới? Nghĩ tới đây, Hạ Minh đón đến, sau đó cầm bước chân, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi đại khái khoảng 15 phút, Hạ Minh tìm tới một chỗ ngõ hẻm. Hạ Minh định nhãn xem xét, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn nhìn đến một người quen cũ, người này lại là Đao Ca. Chỉ bất quá lúc này Đao Ca chính dẫn theo tiểu cuống quýt cũng không biết ở nơi đó làm gì vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì hướng về mấy người này đi qua. Hạ Minh cười nói, Đao Ca, không nghĩ tới ngươi cũng tại a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.